Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Không yêu vẫn cười của tác giả Trần Thu Hà. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Vào phòng tìm Khôi đã đàn trước, Trần Tuất phải choáng ngợp trước đồ ăn chơi của bạn. Hai người đàn ông và 10 cô gái, không biết trong đầu cái thằng bạn trở đàn kia đang nghĩ gì nữa. Để đây, bước chân Trần Tuân hơi chần chừ, cũng may là Đỉnh Khôi vừa hay đến nơi. Đỉnh Khôi choảng tay bạn: "Sao mày dùng gái nhà lành thế? Mười đứa trong đó mày tính kiểu gì? Thì chia nhau ra." Trần Tuân từ chơi đề này luôn biết lựa sức mình. "Tao chơi không lại." Đỉnh Khôi nửa dịp hả hê: "Đúng là yếu, tao 9, mày 1, được chứ?" "Ừ." Từ chưa đề nay, Trần Tuân không có thói quen đụng chạm phụ nữ ở nơi công cộng, cái gì thì cũng về phòng riêng rồi mới tính. Thế nên, ôm người đẹp, uống rượu chẳng qua chỉ là một hình thức, mà hình thức thì một cô là đủ rồi. Nhưng anh thật không ngờ suy nghĩ này của mình là bị bạn đem ra bêu rếu. Đỉnh Khôi ghé tai bạn nói nhỏ: "Này, hay tao gọi cho mày mấy anh xóm múi nhá, được không?" Bị Trần Tuân lườm, nhưng một kẻ vẫn mặc kệ mà nói tiếp: "Biết đâu được, mày thích đàn ông. Giờ cộng đồng LGBT lớn mạnh lắm, mọi người cũng nhìn nhận thoáng hơn rồi. Hãy thử đi." "Im ngay." "Hà hà, thế mày chọn trở thành người đàn ông bất lực à?" Trần Tuân tức giận nhấn mạnh từng chữ: "Tao không phải gay, cũng không bất lực." "Tao không tin." Trần Tuân với gốc rượu uống một ngụm lớn: "Tin không kệ mày." Có rượu trong người rồi nên Đỉnh Khôi trở nên lớn mật hơn, cười không chừa phản mũi cho bạn. Trời bời đến 11 giờ đêm thì Trần Tuân muốn ôm mỹ nữ đi khách sạn nhưng lại bị bạn tốt ngăn lại. "Mày tính đi à?" "Ừ." "Thả em ấy ra đi, hôm nay cô em đó tiếp mày cả tối rồi, tao chưa đủ đút dù chỉ là một quả nho đấy." "Chính cô còn lại đấy, mày bảo họ đút cho." "Không, tao muốn đủ." Bình thường Đỉnh Khôi không như thế, hôm nay chẳng biết là tùy hứng hay muốn dở trò. "Ý mày là sao?" Đỉnh Khôi lại ghé tai bạn nói nhỏ: "Tao đã chuẩn bị một em phù hợp với mày ở khách sạn đối diện rồi. Ngon, sạch, chưa vướng bụi trần. Chứ mấy đứa cáo này, tao sợ yếu sinh lý như mày chịu không nổi." Cứ tưởng nói thế Trần Tuân sẽ tức giận, nhưng không ngờ nó lại hợp ý anh. "Ừ, lâu lâu ăn rau sạch đổi vị cũng được. Rau sạch khỏi mặc áo mưa. Còn mày, lo mà chuẩn bị nhiều áo mưa vào. Mưa to gió lớn dễ hỏng áo lắm, mà đi trần thì dễ nhiễm bệnh." Đỉnh Khôi vẫn là không cãi lại Trần Tuân, hậm hực phủi tay: "Thôi, không cần lo cho tao, ông đây đầy kinh nghiệm, mày đi đi." Một người cũng không muốn mất thời gian nên trực tiếp hỏi: "Phòng bao nhiêu?" "1907 "Ok." Trần Tuân qua khách sạn đối diện thật ra là cũng chung chủ cả, thế nên cái thử được ra qua bên này đợi khách. Lâu lắm rồi, kể từ khi yêu Khải Phương, anh không lui tới chỗ này. Cô nghĩ là họ đã quên bén mặt anh rồi, nên mới phải hỏi số phòng để nói chuyện với lễ tân. Ai ngờ mặt mũi anh cũng có vẻ khá ấn tượng, vừa tới đã được quản lý ngay đón: "Anh Tuân, anh Khôi có đặt riêng phòng cho anh rồi, để em dẫn anh lên." Trần Tuân gật đầu, sau đó đi theo chỉ dẫn của quản lý, dần nhanh đã đứng trước phòng 1907. Quản lý đưa chìa khóa phòng cho anh: "Đây là chìa khóa phòng, chúc anh một đêm vui vẻ." Nói xong, không đợi anh lên tiếng, người kia đã mau chóng rời khỏi. Trần Tuân cũng mở cửa đi vào. Một cái bóng đen từ bên trong nhảy ra, ôm lấy anh: "Cứu tôi với, cứu tôi." Giọng nói này khá quen, nhưng anh còn chưa kịp phân tích chuyện mình đã nghe được giọng nói này từ đâu, thì có một cô gái đã cọ cọ môi vào cơ bụng của anh. Lúc này anh mới hiểu ra, có vẻ đây là chiêu trò mới của những chỗ như thế này. Muốn chơi trò bắt thợ săn và con ai yếu ớt à? Xem ra cũng không tồi. Trần Tuân khom người, bế cơ thể cáo muốn hoàn hai kia lên, rồi lần mò đi đến giường, né một cái, rồi bắt đầu nới lỏng quần áo. "Cô em muốn cứu thế nào?" Tuyết Châu hoài người, muốn bật dậy, nhưng lại vô tình đụng vào yết hầu của người đàn ông xa lạ. Đột nhiên cảm thấy nơi đó giống như một viên đá mà cổ họng cô lại nóng hổi, không tự chủ được nuốt lấy. Người đàn ông kia vẫn mặc cho cô làm loạn. Một lúc sau, chút ý thức còn sót lại của Tuyết Châu thức tỉnh. Cô đẩy anh ra, yếu ớt. Không, tôi khó chịu, không phải vậy. Như lúc này, đã có người chẳng còn kiềm chế được nữa. Anh thả cả cơ thể nặng trịch lên người cô. Khó chịu chỗ nào, tôi giúp chỗ đó. Tuyết Châu hoàn toàn bị lời này dẫn dụ, giống như một cái cây bị thiếu nước, gặp được cơn mưa rào, liền vươn lên đón nhận. Cứ thế, từng thứ đều bị đôi tay ma mị kia gỡ xuống, đến khi cả hai chỉ còn lại những gì nguyên thủy nhất, một kẻ mới thì thầm vào tai cô. Từng ngủ với đàn ông rồi? Tuyết Châu lắc đầu, không có. Vậy nhớ uống thuốc. Một giây sau, bên dưới bắt đầu có thêm sự tấn công. Cô bấu chặt tay người ở trên, cơn đau từ hạ thân làm Tuyết Châu tỉnh táo hơn. Cô biết kẻ đó đã làm gì mình, nhưng xen lẫn cái đau là sự dễ chịu khiến cô cảm thấy thoải mái. Bản thân rất sợ loại ham muốn xa lạ này, vậy mà nghịch lý là cô đang mong muốn được nhiều hơn. Trong bóng tối mở mịt, hai kẻ không nhìn rõ đối phương, vậy mà vẫn diễn ra một cuộc hoan ái kịch liệt. Có lẽ đã quá lâu không gần phụ nữ, cho nên lần này Trần Tuân thật sự dùng lực hơi quá sức. Đáng lý anh phải nhẹ nhàng với người ta hơn, dù sao đó cũng là lần đầu của cô gái ấy. Vậy mà sự kiên nhẫn ngày thường đều mất sạch. Cơ thể này quá mới mẻ, quá thuần khiết, khiến anh như muốn vùi xuống để rửa sạch bụi bẩn trên người. Trần Tuân thấy có chút tự ti, so với cô anh có phần không sạch sẽ. Đột nhiên có người buột miệng nói, từ xưa đến nay tôi không thích ngủ với gái còn trinh. Với anh, phụ nữ chưa có kinh nghiệm giống những đứa trẻ vị thành niên, không thể nào làm bản thân hứng thú. Hôm nay chẳng qua là không muốn bạn vừa ý nên mới tùy hứng đến đây, cũng nghĩ có khi chỉ ngủ chay ấy vậy mà lại làm đi làm lại một cô gái rất nhiều lần, thứ mà tiền lệ chưa từng có trong các cuộc tình của anh. Tuyết Châu im lặng, có lẽ cô đã quá mệt nên không thể mở lời nổi. Nhận thức có chút mơ hồ, chỉ khẽ ừ hử như có như không. Điều này làm Trần Tuân bối rối. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện sau khi làm tình, thế mà lại nhận về sự hề hợt như vậy. Giận quá hóa thẹn nên lại bổ sung, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Thật ra câu này cũng chẳng phải hoàn toàn phát ra lúc nóng giận. Trải qua ngày hôm nay, chứng kiến sự mất kiểm soát của bản thân, Trần Tuân đã có chút sợ. Anh sợ mình sẽ bị cảm giác xác thịt chi phối, anh sẽ giống bố của mình, là một tên đàn ông xem trọng nhu cầu sinh lý hơn vợ con. Sáng ngày hôm sau, Tuyết Châu bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang. Cô ngồi dậy, uể oải vươn vai, thấy người có chút lạnh lạnh, mới phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân. Những chuyện đêm qua như thước phim chạy qua não, Tuyết Châu bỉm miệng lại, nước mắt rơi lã chã. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ mơ đi thứ quý giá nhất của đời bằng một cách rẻ rúng và ô nhục như vậy. Tiếng thu thít của cô đã làm kinh động đến một kẻ trong phòng. Trần Tuân hơi cao có, nói bằng giọng ngái ngủ. Im lặng, ồn ào quá. Tuyết Châu đưa mắt qua bên phải, thấy một tấm lưng đàn ông thì kinh hãi đưa chân đá người kia một cái, rồi ôm chăn chạy vào góc tường hồi. Trần Tuân đang yên đang lành bị rơi xuống sàn, không có gì bảo vệ, tự nhiên là đau thấu trời xanh. Anh nửa tỉnh nửa mê đứng dậy, tức giận mắng. Mới sáng sớm mà lên cơn điên à? Cảnh tượng hết sức trần trụi này được mắt Tuyết Châu thủ lại. Cô thất kinh che mắt rồi hét toáng. Á! Trần Tuân thở dài với chiếc áo choàng treo trên giá của khách sạn mặc vào. Đúng là không nên chơi đùa với mấy đứa mới nướt mắt, hở tí lại hét toán loạn. Chọn xong, anh đi đến chỗ Tuyết Châu đang co ro như con ma só. Nhưng cả đi đến, anh lại nhận ra hình như có chút quen quen. Dương Tuyết Châu. Bị gọi đúng họ tên, Tuyết Châu có chút nghi hoặc, tạo một lỗ nhỏ giữa hai ngón tay, thân ảnh trước mặt cũng qua rõ ràng mà. Trần Tuân là người suốt thời gian qua bản thân luôn tìm kiếm, cô luôn hy vọng tìm ra anh ta, nhưng lại không ngờ tới hoàn cảnh trớ trêu này. Trần Tuân đến đây liền cười khẩy. Sao, nghe bảo là sinh viên đại học, giờ thấy kiếm tiền bằng vốn tự có vẫn tốt hơn à? Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp loại chuyện như thế. Thậm chí rất nhiều các cô gái trẻ đều tìm đến công việc ngồi mát ăn bát vàng này, mà Max sinh viên cả đầu lòng mấy tay chơi chịu chi, lại là kiểu giải nai như Tuyết Châu, hẳn rất đông khách. Anh đừng nói bậy, tôi không thế. Không, nhớ lại đi. Tuy ý thức có phần mơ hồ, nhưng chuyện hôm qua sao cô có thể quên, như là cảm giác chân thật đó. Tuyết Châu dùng hình một cái, lắc đầu chối. Tôi không nhớ. Trần Tuân kẻ sát tai cô, khiến cảnh tượng rêu rúa của đêm qua như đổi tái hiện thêm một lần nữa. Thật là không nhớ. Tuyết Châu nệm hẳn người kia ra. Tôi bị hại. Trần Tuân không tin, người ta chẳng bảo đừng nghe cà phê nói chuyện là gì. Cô là trẻ lên ba sao, đừng bảo tôi tin câu chuyện nhận kẹo của người lạ rồi bị bắt cóc. Ưa gì những lời Trần Tuân nói là sự thật, giá như người gây ra tất cả chuyện này với Tuyết Châu không có chút liên hệ gì. Nhưng đau lòng thật, người nhà lại hại nhau, cô ấm ức bật khóc. Trần Tuân thế vậy mới thôi ngoái sâu vào vấn đề. Anh ta quay mặt đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, lúc chỉnh tề đi ra, thấy một người vẫn ngồi trong xó phòng, cảm thấy không thể lơ được nữa nên lên tiếng. Đừng đóng vai người bị hại nữa. Tiện tay, anh rút trong ví vài tờ tiền xanh đặt lên giường. Hạ màn được rồi. Tuyết Châu nhìn cách hành xử hết sức bình thản của kẻ họ, có vẻ đã làm cách này vô số lần. Thì ra mấy tay có tiền luôn cư xử vô văn hóa như vậy. Anh cho tiền tôi à? Ừ, có tiền cái là thay đổi liền nhỉ. Và nãy có người, ngay cả nhìn anh cũng cảm thấy nhát, sợ lại chủ động nói chuyện. Anh muốn nghĩ tốt cho cô cũng sẽ rất khó. Thì ra kiếm tiền từ những người như anh dễ thở đấy. Trần Tuân cười hay lên, cao ngạo đáp. Không dễ thì mấy đứa như cô có cửa trèo lên giường à? Phải, cũng đúng, Trần Tuân này, anh đúng là đồ ngu. Đây là lần đầu tiên anh bị chửi như vậy, gân xanh đều nổi rõ trên mặt. Cô nói gì? Tuyết Châu cười cợt. Không phải sao, phung tiền với người ngoài, thỏa mãn những nhu cầu thấp kém, chứ anh em ruột thịt thì tuyệt đối không muốn giúp. Đến đây, Trần Tuân đã ngẩn hờ hiểu ra ý tứ từ cô gái kia. Anh không giận nữa, ngược lại cảm thấy bản thân có chút chiến thắng. Tôi mà chịu giúp thì làm gì được em gái của em trai phục vụ tận giường như thế này. Anh... Trần Tuân cầm tiền trên giường, đi đến chỗ Tuyết Châu ngồi, nhét tiền vào người cô, ghé tai nói nhỏ. Giường Tuyết Châu, phải công nhận đêm qua cô làm rất tốt. Nếu sau này cần tiền, đừng có đứng canh tôi rồi nói mấy lời tỉnh thân vô bổ nữa. Chỉ cần như đêm qua, đảm bảo tôi không để cô thiệt thòi. Thật đê tiện, cô không nghĩ đến trên đời này lại có kẻ đê tiện đến vậy. Kiểm chế không được mà phun tay tát anh ta một cái chát, nằm sổ tay đỏ chói, cứ thế hắn lên mặt Trần Tuân. Phỉ lửa quá mạnh, thậm chí mùa còn dính chút máu. Lấy ngón cái quyển phệt máu đi, anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô một cách trịnh thượng. Tát hay lắm. Nói rồi Trần Tuân quay người, rời khỏi chỗ này. Anh đi xuống sảnh khách sạn, lại vừa hay gặp bạn ở đó, Đỉnh Khôi tươi rói hỏi han. Đêm qua thế nào, thẻ gà được không? Mày còn là đàn ông thật chứ? Nỗi hận không nói thảy lời, Trần Tuân cao phẫn đi đến tát Đỉnh Khôi một cái. Có kẻ không hiểu mình đã gây nên tội gì mà ôm hẳn ngơ ngác. Ơ, sao tát tao? Trần Tuân không trả lời, đi thẳng đến gara để xe. Đỉnh Khôi suy nghĩ mất vài phút rồi cũng chạy theo. Này, cho cái lý do đi chứ. Lý do gì? Sao mày tát tao? Vì mày đáng bị tát. Lúc này Đỉnh Khôi mới để ý dấu vết trên mặt bạn, quả thật có phần chói mắt. Đừng nói với tao gái tát mày đây nhé. Trần Tuân liếc bạn một cái. Mày nghĩ sao? Ôi lạy thánh, đi chơi gái còn bị gái tát, nhất mày rồi. Chứ không phải là mày quá biết chọn cho tao à? Trần Tuân nhấn nút mở xe, cũng may là chưa tức đến độ ném Đỉnh Khôi ở đây. Lên đổ xe, có người suy nghĩ hoài không thông. Mà sao bị tát ra thế? Thế bạn lười trả lời, để không bị mất mặt, Đỉnh Khôi đành tự biên tự diễn. Cái thẻ làm đàn ông của mày hết kinh phí rồi à? Chưa đến chợ mà đã hết tiền, làm cho con gái nhà người ta không hài lòng nên mời tát mày. Tao đã lựa đứa nhại đô nhất rồi đấy. Non như thế mà mày nuốt cũng không trôi nữa, thì Khánh Phương cảm xúc mày là đúng rồi. Lý do này tuy có hơi cực đoan, nhưng lại là lý do duy nhất Điển Khôi nghĩ ra được trong tình huống này. Chỉ là anh không ngờ tới mấy lời này đã khiến bản thân mang tai họa. Điển Khôi bị đá ra khỏi xe, ôm một thân toàn đơn cát, ai oán. Bạn bè mà mày đối xử với tao như thế đó à? Ai bảo cái mồm của mày thích đi chơi xa? Không đợi Điển Khôi có thêm bất kỳ một lời nào, Trần Tuân đã lái xe đi hơi hút. Bình thường cái tay Khôi bạn anh rất dai, bị bỏ thế hẳn sẽ gọi điện quấy rầy. Nhưng lạ thay, hôm nay anh đã đi được một đoạn khá xa mà vẫn chưa nghe người kia y ới. Anh định lấy điện thoại kiểm tra chế độ chuông thì mới phát hiện mình đã quên điện thoại ở khách sạn. Trần Tuân đành quay xe về lại chỗ đó. Điện thoại với một người như anh thật sự rất quan trọng. Không những vì những cuộc gọi trong công việc mà còn vì bên trong sẽ lưu trữ một số giấy tờ mật. 10 phút sau, Trần Tuân quay lại khách sạn. Anh chạy lên phòng liên qua bản thân ở lại, phát hiện bên trong đang có người. Hơi đẩy nhẹ cửa một chút, giọng nói hung hăng của một gã đàn ông xăm trổ cất lên. Con dài này, mày tính đi đâu? Mẹ mày bán mày cho tụi này rồi, giờ mày phải ở đây làm việc. Tuyết Châu bò gối trên giường, bất lực lắc đầu. Tôi không làm. Tên đó bóp miệng Tuyết Châu, cố đổ nước gì đó vào miệng cô. Tuyết Châu biết hắn nói chẳng tốt đẹp gì nên nhổ ra hết. Công trình tiên giang hồ kia đều đổ xuống sông xuống biển. Tên đó điền tiết, tai cô liên tiếp phải cái, vừa tát vừa mắng. Hẹ, châu nối à, khai đang thổi, đừng để ông đây cáu. Lúc này Trần Tuân đẩy cửa đi ra, lũ người kia vì vậy có hơi giật mình. Đây là gã bảo kê ở chỗ này, tự nhiên cũng gặp anh một vài lần. Bởi vậy lúc này cũng được nể mặt mấy phần. Anh Tuân, sao anh lại ở đây? Trần Tuân đi đến lấy điện thoại rồi giơ lên. Tôi quên đồ. Vâng, đã làm gì đấy? Tên bảo kê nghe vậy mới ý thức được hành động của mình, vội thu tay về. Không có gì, chỉ là dạy nhân viên mới chung nguyên tắc thôi hả? Trần Tuân gật đầu rủ tính đi luôn. Đây không phải là việc của anh, bản thân cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng. Nhưng mới đi chưa được 3 bước đã bị Tuyết Châu lợi dụng sơ hở của tay bảo kê chạy lại níu áo. Trần Tuân, theo phản xạ tự nhiên, anh quay người lại. Tuyết Châu lúc này đã nước mắt đầm đìa. Cứu tôi với. Thời điểm này ngoài cười hát ra, anh thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả. Gì đây, bà nãy còn như con cọp cái ta đanh, giờ lại quay phát 180 độ. Người con gái này đúng là hai mặt. Anh nhìn gã bảo kê xong lại quay người nhìn cô mỉa mai. Chuyện này không liên quan đến tôi. Mấy tháng tiếp xúc, Tuyết Châu cũng đã hiểu một phần nào đó về con người này. Bảo anh ta cứu cô, e rằng cũng sẽ khó như việc bảo anh ta cứu Hải Nam vậy. Thì bảo kê thấy cô làm phiền Trần Tuân nên đi đến. Con nhỏ này, mày dám làm phiền khách à? Một cái tát nữa giáng xuống má Tuyết Châu. Cái tát này rất đau và đủ làm cô thức tỉnh. Cô chợt nhận ra cả thế giới này đều bỏ rơi mình. Dĩ Mai, Kim Anh, những người sống chung với cô dưới một mái nhà, những người từ lâu cô đã xem là máu mủ ruột thịt, vậy mà vẫn nảy tâm bán cô. Vậy thì lý gì một Trần Tuân mới gặp vài tháng khinh miệt xem thưởng cô đến củ cự lại giúp cô? Cô là quá ngây thơ, à không, là ảo tưởng sức mạnh của bản thân rồi. Trần Tuân quay người lại, đột nhiên có chút không nỡ. Anh nhìn tên bảo kê lạnh giọng. Làm cái gì thế hả? Tay kia có chút ngây ngốc nhìn anh. Tôi hỏi là anh làm gì cô gái kia vậy hả? Lần này anh nhấn mạnh từng chữ, tay nọ mùa lơ cũng chẳng thể. Con bé này không biết phép tắc, em thay anh dạy nó. Không khiến. Tên đó hơi ngại cúi thấp đầu. Vâng, anh không cần thì thôi. Nhỏ này đến đây lâu chưa? Trần Tuân lại hỏi tiếp. Mới đến hôm qua thôi anh. Bị bán. Người nhà nó cần tiền nên đưa nó qua đây làm việc anh ạ. Ừ. Đáp đến đây, Trần Tuân quay qua nhìn Tuyết Châu, bổ sung. Cô quả nhiên có một gia đình tuyệt vời đấy. Tuyết Châu không trả lời, biết thừa gã kia chỉ là đang sát muối vào chuyện gia đình cô. Cô càng thể hiện bộ mặt đau khổ, hẳn Trần Tuân đó sẽ càng hả hê. Tên bảo kê thấy vậy, cũng không muốn mất thời gian thêm. Thôi, em xin phép đưa con bé này đi, khách sắp đến rồi. Tôi không phải là khách à? Ý anh là sao? Em không hiểu. Dẫn tôi đi gặp chủ đi, tôi có chuyện muốn bàn. Nhưng giờ em phải đưa con bé này đi khách, hay để em bảo đứa khác lên dẫn anh đi? Nói mà không hiểu à? Nhốt nó lại, chạy kiểu gì? Tôi muốn nói chuyện với chủ ở đây. Thế nào, được không? Tên kia suy nghĩ một chạp, thấy cũng không mất quá nhiều thời gian nên đồng ý. Dù sao Trần Tuân cũng là khai VIP, phận lòng anh thì không biết chừng sẽ bị trách phạt. Vậy em đưa anh đi. Cánh cửa từ từ khép lại. Tuyết Châu trong này cuối cùng không còn thấy được ai. Suốt cuộc kẻ kia muốn làm gì, anh ta sẽ giúp cô chứ? Cô không rõ nữa. Có thể là Trần Tuân đang cứu cô, nhưng anh ta ghét gia đình Tuyết Châu như vậy. Giúp đỡ nghe cũng thật mong manh. Ở bên ngoài, Trần Tuân đã được đưa đến một căn phòng khác. Nói chung, anh ra vào chỗ này không ít lần. Chủ ở đây cũng gặp qua anh rồi, tất nhiên là nhận ra. Có kẻ đi tới niệm thở. Anh Tuân, em nghe mấy thằng em bảo anh muốn gặp em. Trần Tuân ngồi ở phòng chờ tầm 5 phút thì chủ cũng đến. Đằng sau ông ta là tên bảo kê ban nãy đã hành hạ Tuyết Châu. Thật ra người kia phải đáng tuổi bố của anh, nhưng mà ở nơi này chỉ cần có tiền, vài vế đều có thể thay đổi. Tôi không làm mất thời gian của ông chủ chứ? Có kẻ cười hiếp cả mắt. Không anh hạ, anh là khách quý. Đáng lý ra hôm qua anh với anh Khôi đến, em phải ra đón tiếp. Mà tại dạo này công việc làm ăn của em có chút bận rộn nên thất kính rồi. Không cần phải câu nệ như vậy, dù sao chúng tôi cũng đến tìm mấy cô em, chứ không đến tìm ông. Trần Tuân với cái kiểu ăn nói không chừa mặt mũi cho ai như vậy. Nhiều vì anh ta chịu chơi, chịu chi, lại là nhân vật kinh doanh có số má trong thành phố. Tất nhiên muốn yên ổn, ông ta vẫn tiếp tục thịnh. Anh nói phải, vụ con bé đó, ông tính thế nào? Ông chủ quay qua hỏi tay bảo kê, con bé nào? Tay bảo kê nhanh chóng to nhỏ vào tay chủ. Vài phút sau, có người cười tươi rói. Ông ta lòng hành này bao năm nay, nhìn thoáng qua cũng biết mấy tên làm tiền như Trần Tuân muốn gì. Anh thấy hài lòng với con bé đó chứ ạ? Trần Tuân phát chân lên bàn, điệu bộ có chút trịnh thượng. Cũng tạm. Hay em tặng nó cho anh thấy thế nào? Tặng sao? Vâng, đơn giản vậy thôi. Tiền chủ cười cười xu nịnh. Thật ra em muốn nói chuyện với anh lâu rồi mà không có dịp. Em đang tính một nhà hàng mà chưa tìm được mặt bằng ưng ý. Tòa nhà VQ hình như có trống một tầng. Anh có thể xem xét giúp em được không? Biết là kẻ ấy hẳn có yêu cầu mới chịu nhường anh một bước dài như vậy. Cái tổng trống kia thật ra thì anh cũng đang tìm chỗ đấu thầu. Quả thật là thiếu một nhà hàng. Anh yên tâm, em sẽ không để anh phải lỗ. Giá cả vẫn nghe theo ý anh. Hỡi như vậy, Trần Tuân tất nhiên không có lý do gì từ chối. Bàn chuyện xong với ông chủ, Trần Tuân không quay lại căn phòng kia của Tuyết Châu, chỉ nói với tên bảo kê thả cho cô đi. Tên bảo kê tất nhiên rất bất ngờ về cách cư xử này của Trần Tuân, nhưng bản suy nghĩ của những kẻ có tiền thường rất quái đản nên hắn cũng kệ. Hắn ta mở cửa rồi ném cho Tuyết Châu một ánh nhìn chán ghét. Con nhỏ kia, mày đi đi. Sao cơ? Tuyết Châu vẫn không tin được lời tên bảo kê vừa nói. Mày được chuộc ra rồi. Thật không ngờ Trần Tuân lại giúp cô lần này. Mặc dù ban nãy bản thân có cầu cứu kẻ kia, nhưng lúc đó Tuyết Châu chẳng qua sợ quá nói bừa. Giờ suy nghĩ lại, một tay máu lạnh vô tình, anh em ruột còn mặc kệ sống chết, thì lấy đâu ra lý do để giúp cô? Có khi nào ông bà tổ tiên hiển linh xui khiến Trần Tuân không? Cái này tuy có hơi mê tín, nhưng hẳn sẽ đáng tin hơn chuyện có người rủ lòng tốt. Mặc dù thời trả lại tự do, nhưng mọi chuyện đã không còn như trước. Tuyết Châu của hôm qua và hôm nay là hai con người khác biệt. Cô của hôm qua dù có cuồng cực đến đâu cũng sẽ tìm hồi điểm tựa để mang víu và nuôi hy vọng. Cô của hôm nay tuyệt vọng đến mức ngay cả những người thân bên cạnh cũng chẳng dám tin tưởng. Rời khỏi nơi kia, Tuyết Châu cứ đi lang thang khắp nơi. Những nơi chân đi qua đều là những nơi cô tưởng đến. Nó quá quen thuộc đến mức chẳng có gì mới mẻ. Cô ngồi trên trạm xe buýt, nhìn những chiếc xe cứ tới rồi đi. Có một cô bé tầm 18-19 tuổi chạy đến hỏi. Chị ơi, Cho em hỏi xe số mấy sẽ đến bảo tàng thành phố ạ? Xe 14 em nhé. Cô gái cảm ơn Tuyết Châu rồi ngồi xuống đợi xe. Nhưng đợi mãi mà chiếc xe ấy vẫn không đến. Cuối cùng đành hỏi một anh ngồi bên. Anh ơi, cho em hỏi xe 14 bao giờ sẽ chạy qua đây ạ? Người thanh niên kia cũng rất nhiệt tình đáp. Em tính đi bảo tàng thành phố hả? Vâng. Anh cũng đi đến đó đây. Chỗ này xe 14 không đi qua đâu. Ở đây có xe 36 cũng đến bảo tàng thành phố. Tầm 5 phút nữa là xe đến đó. Cô gái ấy nghe vậy thì rối rít cảm ơn. Rồi 5 phút sau, cô người thanh niên kia lên xe buýt. Lúc chuẩn bị đi, vẫn không quên chào tạm biệt Tuyết Châu. Nhưng cô vì quá ngại mà chẳng thể nói lời nào. Đúng là bản thân quá tải lanh mà. Chưa cô từ trường học đến đó thì đúng là xe buýt số 14. Nhưng đây là đoạn đường khác. Cũng là đến bảo tàng, vậy mà không phải ở đâu xe 14 cũng đi qua. Cũng giống như hoàn cảnh của cô, không phải cứ sống chung một nhà thì sẽ xem nhau là gia đình thật sự. Từ bé, Tuyết Châu đã không có mẹ, bố thì mất sớm, thế nên cô luôn xem dì Mai, Hải Nam và Kim Anh là những người quan trọng. Nhưng sau ngày hôm qua, khi sự việc tàn nhẫn kia xảy ra, có lẽ thứ cô mất mát nhất không phải là tấm mảng mỏng manh kia, mà là tình thân. Cái vỏ cô đã dùng sự ngu si của mình bao bọc bấy lâu nay, giờ nát vụn rồi. Đến lúc cô phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng ngoài Hải Nam ra, trong ngôi nhà ấy chẳng ai xem cô là một thành viên cả. Những chiếc xe buýt vẫn nối nhau chạy trên đường, mỗi chiếc vụt qua mắt lại để lại trong cô một tia sáng nhỏ. Dần dần nhận thức cô rõ ràng hơn. Mãi rồi cô cũng lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà trong hôm nay. 9 giờ tối, bà Mai vừa mới lên giường thì có người gõ cửa. Bà vọng ra hỏi là ai, nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Những nhịp gõ cửa vẫn không dừng lại, đều đặn đến mức khiến bà phát cáu. Xuống giường, bà vừa đi ra vừa quát. Ai lại cho kẹo sở này? Có tin tao báo công an để bắt hết cả lũ lên đồn không? Khu phủ này toàn bọn con nít, mấy cái chuyện phá phách của lũ nó rất nhiều. Lúc đầu bà định bơ đi rồi, nhưng vì chúng nó quá lì, không chửi trong một trận, e rằng sẽ chẳng chịu thôi cái trò quậy phá này. Tháo then cài, bà Mai đẩy cửa ra, nhưng trơ mắt lại là người bà ta không ngờ tới nhất. Tim bà ta đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuyết Châu, dì Mai. Cô bước vào một bước, bà Mai cũng lùi về sau vài bước. Sao mày lại về được đây? Đây là nhà của tôi mà. Mày là người hay ma? Bán Tuyết Châu đến nơi đó, hẳn bà ta cũng đoán được những điều không tốt có thể sẽ ập đến. Nếu cô còn sống, bọn buôn người kia làm gì để cô ra ngoài dễ dàng như vậy? Tuyết Châu cười, cười đến thê lương. Dì cũng biết nơi đó là hang cọp, vậy mà vẫn nhẫn tâm đẩy tôi vào sao? Bà Mai đến đây thì đã toát mồ hôi hột, quỳ xuống sàn nhà, chắp tay lại. Dì xin con Châu ơi, ai hại con thì con tìm người đó. Dì cũng là vạn sự bất đắc dĩ, không có tiền điều trị thì thằng Nam sẽ chết. Còn hiểu cho dì, còn thương thằng Nam, thương con Kim Anh mà tha cho gia đình dì nhé. Đúng lúc này, Kim Anh ngủ trong nhà, cũng vì tiếng động lớn bên ngoài mà đi ra. Gặp chị thì mừng rỡ chạy đến. Chị được về rồi sao? Tuyết Châu hơi tay đứa em muốn chạm vào mình, đoạn tuyệt nói. Tôi không có đứa em nào cả, đừng gọi tôi là chị. Chị giận à? Cô nhìn Kim Anh, cảm giác vừa thương vừa hận. Dẫu sao con bé cũng chỉ mười mấy tuổi đầu, mọi hành động đều do dì Mai đứng phía sau. Nhưng cứ nghĩ đến việc đứa em gái mình yêu thương sao tâm hại mình, cô lại chẳng thể nào tha thứ. Chị không trả lời, Kim Anh lại nói thêm. Thật ra lúc đưa chị gái đến chỗ kia, cô luôn cảm thấy có lỗi. Em biết em và mẹ đã sai, chị sẽ tha thứ chứ. Quan trọng là gia đình mình còn có thể bên nhau. Chuyện qua rồi thì để nó trôi qua đi được không chị? Tuyết Châu vẫn im lặng. Kim Anh cũng không dám trách chị là mẹ con họ sai. Cô tính quay lại nói mẹ phụ mình xin lỗi thì thấy bà Mai chui vào gầm bàn. Mẹ làm gì vậy? Hồn ma của con Châu. Mẹ ơi, chị Châu đã chết đâu. Bà Mai vẫn không tin, chân tay run bần bật. Không chết sao về được đây? Mẹ, ma nào mà đi bằng chân hả mẹ? Bấy giờ bà mới sử tỉnh. Ừ nhỉ. Đưa mắt ra kiểm chứng một lần nữa, khi đã chắc chắn bà Mai mới bị tâm lại, từ từ bỏ ra. Sau đó rất nhanh liền thay đổi thái độ. Bà ta trợn ngược mắt qua tháo. Con ôn co này, mày tính dọa chết tao đó à? Đúng cái thứ nuôi tốn cơm. Tuyết Châu đến gần chỗ bà Mai, trên tay đã cầm sẵn một con dao nhỏ từ lúc nào. Mũi dao nhắm vào thắt lưng bà ta, giọng cô cũng cất lên lạnh hắt. Tôi không dọa, mà tôi sẽ làm thật. Vừa lên mặt chưa được một phút, bà Mai đã trở lại khuôn mặt xanh lè. Mày tính làm gì? Số tiền đó đâu? Tiền nào? Tiền gì bán tôi? Tao... Dì còn không nói thì đừng trách tôi. Không phải, thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Trả tiền ở viện phí cho thằng Nam, đồ tiền học cho Kim Anh đã hết hơn một nửa rồi. Còn bao nhiêu, dì đem hết ra đây cho tôi. Bà Mai bị nạt cho sợ, lập tức ra hiệu cho Kim Anh. Ngoài này, Tuyết Châu cũng nhìn quanh một lượt. Đúng như cô đoán, túi của cô đang nằm lăn lóc ở xó nhà và bên trong hình như đã không còn gì cả. Cô quay lại bà Mai, tiếp tục hỏi. Tiền trong túi của tôi đâu? Tao không biết. Tuyết Châu đưa cái dao gần hơn, nhắc lại. Dì để nó ở đâu? Bà Mai ru rẩy gọi con. Kim Anh lấy hết tiền ra đưa cho chị của mày đi. Kim Anh mang tiền ra, Tuyết Châu nhận được thứ mình cần, mới vứt dao đi rồi ngồi xuống kiểm tra. Lúc này bà Mai cũng tranh thủ la lối. Bà con xóm giềng lại đây mà xem, nuôi con cho chồng cứ khổ đủ đường nó không biết ơn, còn chạy về dì giao cướp tiền của dì kế. Đúng là khăm máu tanh lòng, tôi ngu dốt mới nuôi cái thứ báo đời này. Sợ không ai nghe thấy, bà Mai còn xông thẳng ra giữa xóm trọ khóc lóc. Có ai không cứu mẹ con tôi với, nó sắp giết chết mẹ con tôi rồi. Đây không phải là lần đầu tiên bà Mai làm cả xóm lên, nên thời tình thì cũng chẳng ai quan tâm. Như vì bà ta đứng ngay giữa dãy trọ, thậm chí còn đầu cửa phòng này, phòng kia, nên mọi người đành miên cưỡng giam hạt. Từ nhiều người nhìn mình, có kẻ ra sức khao lóc. Mọi người ơi, cứu tôi với, con trâu nó muốn giết người. Tuyết Châu đến đây cũng bỏ tiền vào túi rồi đi ra. Dì làm cái gì vậy? Tao phải cho mọi người biết bộ mặt thật của mày. Tuy rằng từ trước đến nay, bà không đổi lòng mọi người, nên ai nấy chẳng mẻ may bênh vực. Thậm chí họ còn hỏi, bà Mai này, bà nói cái gì đáng tin một chút được không? Con bé muốn giết bà, thì bà nghĩ mình còn có cơ hội chạy ra đây bới làng bới xóm nữa không? Rồi tiền bạc ở đâu mà bà có? Ai không biết, con bà nằm viện, thiếu tiền lên thiếu tiền xuống. Con Châu còn phải chạy vạy mượn khắp dãy trọ. Bà hung dữ thế, không sợ con bé lên bờ xuống ruộng thì thôi, lại bảo nó hại bà, ai mà tin? Đúng vậy, thôi bà Mai à, sống vừa vừa phải cho con nó nhờ. Con bé đã đi làm đi học quần quật cả ngày rồi, để yên cho nó nghỉ ngơi. Hai ba bữa bà lại quát tháo nó, có ngày nó bước quá, nó cầm dao giết bà thật đấy. Thấy mọi người sừng sững với mình thì bà Mai ước lắm lan ra giữa sân an phạ. Sao các người lại vô tâm đến thế chứ? Tôi có mệnh hệ gì mấy người phải hối hận đấy. Tuyết Châu thấy không ai tin gì mình, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Có chuyện thì dì báo công an đi, để họ giải quyết. Hàng xóm nghe thế thì cũng hùa theo. Phải, báo công an đi, bà ra dãy nảy thì cũng đâu ai giúp được. Cái Châu nó làm gì bà? Bà cứ trình báo, công an vào cuộc là công bằng. Bị thách đố, bà Mai tức anh ách, chạy vào nhà muốn tìm điện thoại để tố cáo Tuyết Châu. Cô không hề sợ hãi, vẫn đi theo bà ta vào trong. Tuyết Châu vừa xếp quần áo của mình vừa bảo, dì báo đi, sẵn họ hỏi tôi vì sao hành hung dì, tôi sẽ nói dì bán tôi vào nhà chứa, hại cả cuộc đời tôi. Bà Mai nghe vậy thì hồn phách bay loạn, bà ta chạy ra. Mày nói gì? Tôi muốn tố cáo dì buôn bán người. Mày dám? Hôm nay dì cũng thấy rồi đấy, ngay cả dì giao vào người dì tôi còn làm được, huống hồ là chuyện tố cáo. Từ nãy đến giờ Kim Anh không hề lên tiếng, có lẽ cô gái đó cũng có hiểu biết hơn mẹ mình và biết là bọn họ đang sai. Tuyết Châu bỏ hết đồ của mình vào ba lô rồi đưa lên. Kim Anh đến đây mới nói, chị đi đâu đêm hôm thế này? Cô nhìn dì ghẻ và em gái, trong lòng rất dứt khoát. đây hôm nên tôi cảm phải đi, sợ nhất vẫn là người nhà hại nhau. Chị tính làm gì với số tiền đó? Chị, em cần đi học, anh Nam cũng cần phải chữa bệnh. Việc đi học này không thuộc sự chịu trách nhiệm của tôi, còn việc của anh Nam, yên tâm, ít nhất trong cái nhà này, anh ấy xem tôi là người thân. Đi nửa phải bước thì Tuyết Châu bị bà Mai nhào tới, tay chân cua tử tung, muốn tác động vật lý, cô cũng không để nang mà xô bà ta ra. Người phụ nữ kia mất lực ngã ra sàn, nhưng giọng nói vẫn rất chua ngoa. Cái con mất dạy, mày trả lại tiền cho tao, tiền đó là của tao. Tiền của gì, dì nói mà không biết ngượng à? Ngượng, cái thứ vô ơn như mày thì mới phải ngượng đấy. Bao lâu nay mày ăn ở đâu, ngủ ở đâu, còn tao không đi làm thì tiền đâu mày đi học. Không biết ơn mà đáp thì thôi, còn đánh đổ cái thân già này, được mấy đồng bạc lẻ cũng cướp sạch. Tôi biết, sau khi bố mất, dì và anh Nam là những người cưu mang tôi, nên suốt những năm tháng qua, tôi đã cố gắng để làm hài lòng dì. Dì la mắng chửi bới, tôi đều nhịn. Trong lúc anh Nam nằm viện, dì nói thân già lo không nổi, tôi cũng một mình chạy vạy khắp nơi. Dì bảo đến nhà anh ruột anh ấy, tôi cũng làm. Nhưng dì à, tôi cũng là con người và sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Bà Mai hử lạnh, mới có tí như thế mà đã la làng lên. Thế mấy năm qua, sức chịu đựng của mẹ con tao chắc phi thường rồi. Dì Mai, chắc dì cũng rõ hơn ai hết, bố tôi sao hàm hết. Nếu dì không nghe theo lời người ta, vay mượn nợ đóng hụi rồi bị chủ hụi giật, thì ông đã không vì trả nợ cho dì, lao lực quá sức mà ngất trên công trường và xảy ra tai nạn. Còn anh Nam, dì đừng đổ mọi tội lỗi hết lên đầu tôi. Dù tôi có ăn bám thật, nhưng từ năm 16 tuổi, tôi đã biết đi làm thêm để phụ giúp anh ấy. Còn dì, mấy năm nay, dì đã làm được những gì? Đánh bài và tiếp tục gây nợ, dì mới là kẻ báo đời, hại từ đời chồng đến đời con. Bà Mai nghe đến đây thì sôi máu, bà ta cố đứng dậy, tính phùng tay ta Tuyết Châu một cái, nhưng lại bị cô tóm được. Ý định không thành, nên bà ta tức lắm. Mày, đáng lý ra, tao nên đuổi mày ra khỏi nhà từ lúc thằng bố mày chết. Lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc, dì ghét tôi như vậy, sao lại không tống khứ tôi đi? Cũng chẳng phải bà ta ngu ngốc, mà đi nuôi con tu hú của chồng, chẳng qua là người tính không bằng trời tính. Lúc chồng mất, Tuyết Châu cũng đã 13-14 tuổi, tuổi đó đã làm được mấy quán ăn thuê phải làm lao động giá rẻ rồi. Vậy nên bà mới nghĩ để cô lại, bắt cô đi làm kiếm tiền, hàng tháng cũng được một khoản. Ai ngờ con bé này cũng ghê gớm lắm, một hai không chịu nghỉ học, còn quen tính được bố chiều nên dọa bà sẽ tuyệt thực. Nhưng cái thân như nó thì nhịn đói được bao lâu. Trong lúc đợi Tuyết Châu đầu hàng thì thằng con dại dột của bà lại kiếm chuyện với mẹ. Một hai muốn cho con bé tiếp tục đến trường, còn tình nguyện nghỉ học để thế chỗ. Sau đó Hải Nam trở thành trụ cột chính, bà lại gây thêm nợ, lời nói trong nhà ngày càng mất giá trị, nên mới cho qua đến bây giờ. Không có thằng con tao thì mày sớm đã ra cổng ngủ rồi. Tuyết Châu sớm đã biết lý do, nhưng để bản thân có thêm động lực thì đúng là cần nhiều hơn những lời nói như dao cứa vào da của bà Mai. Về thường càng sâu, cô sẽ càng có thêm dũng khí. Cảm ơn dì đã nói những lời chân thật. Tôi đi đây, từ lúc dì bán tôi, xem như tôi cũng trả hết ơn cho dì rồi. Chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì nữa. Dì quáng quát với tôi sẽ đáp trả. Kim Anh từ phía sau cánh cửa nhìn Tuyết Châu. Chị thật sự nhẫn tâm vậy sao? Cô không quay đầu lại, cô hít một hơi sâu rồi trả lời. Từ nay, tôi sẽ cố gắng vì mình một chút. Những người dành tình cảm cho tôi thì tôi mới đáp lại. Giữa đêm khuya, Tuyết Châu cứ thế rời đi. Cô ra đầu ngõ, gọi một bát phở lớn, vừa ăn vừa khóc. Lâu lắm rồi, cô mới dám phung phí như vậy. Ăn bát phở được mua từ tiền bản thân của chính mình, đúng là mùi vị quá sức đặc biệt. Ăn no xong, Tuyết Châu tìm một nhà nghỉ qua đêm. Còn một số tiền lớn như vậy, lang thang ngoài đường thì rất nguy hiểm. Tạm thời ngủ một giấc đã, chuyện gì thì ngày mai tính sau. Tối đến, cô nhìn số tiền trên giường, phân vân không biết để mang đi trả cho bọn vay nặng lãi hay tiếp tục dùng nó để chữa trị cho Hải Nam. Nếu giờ cô không trả thì lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ vài tháng nữa thôi có lẽ bản thân sẽ không gồng gánh nổi. Nhưng như lời bác sĩ nói, cứu Hải Nam là một cuộc chiến lâu dài. Bao giờ chưa có thận phù hợp thì anh phải được lọc máu. Thậm chí cả về sau, thời gian lọc sẽ càng nhiều hơn. Số tiền cô lấy được từ chỗ Mã Mai chỉ còn 50 triệu. 50 triệu đối với cô là một số tiền lớn, nhưng nếu dùng để chữa trị cho Hải Nam thì cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian. Còn nếu dùng để trả cho bọn cho vay thì e rằng sẽ chẳng còn bao nhiêu. Rồi mấy lần tới, cô biết đảo đâu ra tiền trị bệnh cho anh. Thôi thì từ lúc quyết định đi vay, cô cũng chuẩn bị tâm lý cả rồi. Giờ chưa mát, cứ phải cứu Hải Nam đã. Còn tiền vốn, tiền lời, từ từ cũng có cách giải quyết thôi. Cô tin ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Ngày hôm sau, Tiêu Châu vẫn đi học, đi làm như bình thường. Quản lý thì cô mất tích nguyên một ngày, không trách mắng mà còn hỏi thăm. Ai cũng biết tính cách của Tiêu Châu, cô là người rất có trách nhiệm trong công việc. Hẳn hôm qua đã có chuyện gì đó. Hôm qua nhà em có việc gì à? Biết mình nghỉ làm mà không xin phép nên cô có chút chột dạ. Em xin lỗi quản lý, thực sự em không còn cách nào khác. Anh không trách đâu, mà việc gì vậy? Cô không thể nói quá nhiều về chuyện riêng trong gia đình, chỉ có thể nói ra một phần sự thật. Em đang tìm trọ thôi hả? Sắp tới em đi thực tế tốt nghiệp rồi nên muốn tìm một chỗ gần nơi thực tập. À, em thực tập chỗ nào? Em biết phải chỗ đấy. Có gì em giúp kiếm phòng giá rẻ cho. Với sự giúp đỡ của quản lý, cô rất nhanh đã tìm được một chỗ trọ an ninh, giá tốt. Cuộc sống là một lần nữa bắt đầu, chỉ là bắt đầu cho những sóng gió mới. Những ngày sau đó, Tiêu Châu vẫn dành thời gian để chăm sóc Hải Nam, cũng có đôi lần gặp bà Mai và Kim Anh, nhưng cô đều giả vờ không thấy, thỉnh thoảng chỉ chào hỏi qua loa. Cứ nghĩ với tính cách của dì Mai sẽ làm loạn cả bệnh viện lên, nhưng dì ta lại không làm như vậy, có thể là do sợ cô sẽ báo công an. Thở ra Tuyết Châu chỉ dọa vậy thôi, chứ dù thế nào bọn họ cũng chung nhà từng ấy năm, cô cũng đâu nhận tâm đến mức để dì kế vào vòng lao lý. Chưa nói đến nếu cô làm vậy thì sẽ trở thành một hạng người với mẹ con họ. Mà cho cô muốn thì chuyện này cũng chẳng hề đơn giản. Phía bà Mai là phần nhỏ, chủ yếu bùng phát ra nó sẽ dính dáng đến nơi mua cô. Kinh doanh loại hỉ nó hẳn phải có tay trong tay ngoài. Sơ suất một bước, rất có thể cô phải trả giá bằng cả tính mạng. Em ra ngoài sống rồi à? Cô đang khỏi trái cây thì nghe Hải Nam hỏi, tí nữa đã cắt vào tay. Gì nói với anh ạ? À? Không, Kim Anh nói. Vâng, năm sau em học năm cuối rồi, phải đi thực tập nhiều nên dọn ra ngoài cho tiện đi lại. Không rõ Hải Nam còn biết thêm những gì, nhưng anh chẳng nói, chỉ gật đầu với cô. Ừ, vậy cũng tốt. Thời gian đầu, lúc mới sống một mình, cô thật sự chưa quen, nhưng dần dần lu bu với việc trả nợ. Tuyết Châu chẳng còn thời gian đâu suy nghĩ đến nó nữa. Vui hay buồn thì bản thân cũng chỉ cần một giấc ngủ để ngày mai tiếp tục công việc. Cũng may là đang nghỉ hè nên cô có nhiều thời gian làm thêm, chạy ngược chạy xuôi cũng may là còn đủ đóng lãi. Nhưng mà có lẽ cô quá khinh thường sức khỏe của mình rồi. Một tuần trước cô ốm liệt giường, mãi đến hôm nay mới đỡ hơn một tí. Chị còn mệt à? Cô bé Đồng Hiệp thấy cô vịn tay trên bàn thì hỏi han. Tuyết Châu lắc đầu. Không, chỉ bị chuột rút, hơi khó chịu chút thôi. Ngoài chỗ này chị còn đi phát tờ rơi nữa ạ? Sao em biết? Bữa em với bạn đi ăn thì thấy chị đang đứng ở trung tâm thương mại phát tờ rơi. Ừ, tranh thủ hè mà em. Chị ấy phải biết giữ gìn sức khỏe, làm việc nhiều thế có ngày kiệt sức mà chết đấy. Tuyết Châu cười trừ. Chị khỏe như Châu, em đừng lo. Thôi, chị ra ngoài đợi khách đây. Vâng, trong này cũng sắp xong rồi. Chị ra chưa đi, em làm tí rồi ra. Ừ, giờ này chỉ mới 2-3 giờ chiều, vừa qua cơm trưa nên khách tầm này rất ít. Chủ yếu là dọn dẹp rồi sẽ đắp đồ cho buổi tối. Tuyết Châu ra ngoài vừa đợi khách vừa lau dọn bàn ghế. Đang cầm cùi dọn thì nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc. Cháu gái. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông bà lão mình từng xếp khả gián thì cũng hơi bất ngờ. Chào chào ông bà. Bà lão chạy đến đánh hiêu vào tay cô. Sao bảo là sẽ đến chơi vậy mà đợi hoài không thấy. Tuyệt Châu chỉ cười cười, hơi ngại vì bản thân nói không giữ lời. Vâng, tại dạo này cháu bận chút việc, ông bà ngồi đi ạ. Ông bà ăn gì, cháu gọi món cho nhé. Ông lão kéo ghế ra ngồi, sẵn đẩy chiếc ghế bên cạnh ra, đủ để vợ ngồi xuống. Bé con, ngồi đi. Thấy chồng mình làm hành động quá mất mặt, bà lão lập tức cáu. Ngồi cái gì mà ngồi, ông chỉ biết ăn với ngồi thôi à, không thể tôi đang nói chuyện với cháu gái hả? Anh biết rồi. Bị vợ mắng, ông không dám lên tiếng nữa, im lặng ngồi ngoan đợi vợ nói chuyện. Bà lại quay về phía cô tiếp tục. Hình như dạo này cháu sụt cân rồi, ốm quá. Tuyệt Châu nhìn lại tay chân của mình một lượt, kết luận. Không hả, cháu thấy mình vẫn rất vừa vặn mà. Ốm đấy, con gái bây giờ lạ thật, mập một chút mới xinh. Cô cũng hiểu tâm lý người lớn nên không cãi lại mà thỏa hiệp. Vâng, bà chọn món đi ạ. Nói chung ở chỗ này, quy định cũng rất rõ ràng, không được nói chuyện quá lâu với khách. Cô vẫn là muốn làm hụt như phiên gương mẫu. Lão già, ông gọi món đi, tôi bận nói chuyện với cháu gái. Ông lão nghe vợ nói vậy thì chăm sóc làm theo. Dù sao ông bà sống cùng bằng ấy năm, món bà thích, ông hẳn đều biết. Đến cùng, nguyện vọng làm nhân viên cơ mẫu của cô cũng không được trọn vẹn. Ông lão gặm hụt nhân viên khác ra ghi món, còn bà lão thì nói chuyện với cô 30 phút sau mới chịu thôi. À không, là do cô nói phải làm việc, nên bà mới rầu rĩ để cô quay vào trong. Lúc cô mang phần ăn của vợ chồng bà ra, thì có hai tên xăm trổ vào quán. Bọn chúng hung hăng nói, đứa nào là Dương Tuyết Châu? Tuyệt Châu vội vàng đi đến phía bọn chúng. Là tôi. Thế cô em còn nhớ tiền phép chủ bọn anh chứ? Anh thư thư cho em thêm vài hôm được không ạ? Tuổi trước em bệnh, không thể đi làm được nên còn thiếu một ít. Sao lúc vay mày không lấy bớt đi một ít mà giờ lại lý sự? Cô sợ làm ảnh hưởng trong này nên nhỏ giọng nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Trong này có khách. Mấy tên kia chẳng chút nể nang, đá một chiếc ghế đi. Sợ người ta nghe thấy thì đừng có đi vay. Cả quán vì chuyện này mà xúm nhau lại, xì xào to nhỏ. Quản lý thế vậy cũng chạy ra. Anh đứng bên cạnh Tuyết Châu. Có chuyện gì với em? Em... Tình thế này cô thật sự không biết bản thân phải nói những gì. Thấy bảng tên của quản lý, hai tên giang hồ kia cũng nhanh chóng nắm bắt thông tin. Chào quản lý, ai là quản lý của cửa hàng gà rán này? Anh quản lý cũng lịch sự đáp lại. Vâng, là tôi. Thật ngại quá vì đã là phiền, nhưng nhân viên của anh nợ tiền chúng tôi 3 ngày rồi mà chưa thấy đưa tiền, nên anh em tôi phải lặn lội đến đây. Quản lý nghe vậy thì bất ngờ đến tròn mắt. Chẳng ai ngờ đến người như Tuyết Châu lại đi vay nóng. Là thật hả Tuyết Châu? Lâu nay thấy cô làm việc chăm chỉ, làm ở đây xong còn kiếm thêm vài chỗ khác. Nhiều lúc nhân viên trong quán hỏi cô việc gì phải quần quật thế, cô bảo mình nợ nần, ai cũng không tin, hóa ra là nợ thật. Ông bà lão thấy mọi người vây quanh Tuyết Châu thì cũng đi tới. Bà lão lại đứng cạnh phía cô, hỏi tay cho vay. Này, đòi nợ à? Tên đó thấy bà giả cả nên không thèm chấp. Bà lớn rồi, đi ra đi, để cho bọn này giải quyết với nhau. Tôi cũng muốn tham gia. Bà tham gia làm gì? Bà có tiền trả nợ cho nó không mà đòi xen vào? Sao mày biết bà đây không có? Bà già rồi, về nhà ăn bám con cháu đi. Bà nghe vậy thì tức lắm, cào giọng đáp trả. Tao nói cho thứ ớt ơ như mày biết, trước khi già thì bà đây cũng từng trẻ trung xinh đẹp. Nếu mày mà sống ở thời bà còn trẻ, chắc chắn loại mày chỉ có ở giá. Cái bà già lắm lời này. Tuyệt Châu sợ mấy tên kia động tay đậu chân nên khuyên bà lão. Bà ơi, đây là chuyện riêng của cháu, bà để cháu tự giải quyết nhé. Bà lão nắm lấy tay cô, ân cần nói. Đừng sợ, có bà ở đây để xem ai dám làm gì cháu. Lâu lắm rồi mới có người nói những lời này với cô. Tuyệt Châu vì đó mà cảm động để suy khóc. Bà, cháu không cần thật mà. Bà lão mà kệ lời nói của Tuyệt Châu, chỉ bảo chồng. Lão già, ông lại đây, trả tiền cho tụi nó đi. Ông tất nhiên tuôn vợ lên đầu nên đi tới giám sát làm theo. Bao nhiêu tôi trả? Thấy ông bà muốn trả nợ thay Tuyết Châu thật, hai người kia liền thay đổi sắc mặt. Một tên trong số đó tươi rói nói. Ông muốn trả cả vốn lẫn lời hay tiền lời thôi? Bà lão bên cạnh trả lời thay. Tự nhiên là trả tất, ông bà đây không thiếu tiền. Được, con bé ấy nợ ông anh tôi 35 triệu, tiền lời hàng tháng là 10 triệu, tổng 45 triệu. Nghe đề đây, bà bĩ môi, khinh thường bảo. Có 45 triệu mà làm như 100 triệu không bằng. Lão già, bò luôn cho tụi nó 5 triệu uống nước mía. Ông lão đề đây mới quay người lại, nói nhỏ với vợ. Bé con, anh không đem đủ tiền. Khuôn mặt đắc ý của bà trong phút chốc tan biến, bà cáu kỉnh nhìn ông. Sao lại không mang theo đủ tiền? Chúng ta chỉ đi ăn gà rán, đâu cần cầm nhiều tiền như thế. Thẻ ông đâu? Ông không mang theo thẻ à? Có chứ, anh có đem theo. Bà đến đây mới thở phào một cái. Không có tôi, chắc hẳn ông sẽ không làm nên trò trống gì. Mau đi rút tiền đi. Ông lão suy ngẫm một chập rồi lại bảo. Nhưng mà anh lại quên mất mật khẩu rồi. Gì? Ông nói thật đấy à? Anh nói thật. Lão già chết bầm, ông để tôi tìm thấy một chút hữu ích từ ông được không? Hay chúng ta gọi cho thằng Tuân đến đưa tiền? Lâu lâu chồng bà mới có một ý nghĩ khiến bà ưng ý. Bà tự nhiên là cũng muốn khen ông một chút để sau này còn tiếp tục phát huy. Nhiều lũ xăm chỗ kia thấy ông bà nói chuyện quá lâu nên đã bắt đầu khó chịu. Hai ông bà già có trả không? Không thì để chúng tôi còn làm việc riêng với con bé đó. Các người không được dẫn con bé đi đâu hết. Đợi tí đi, tiền bạc mà, có phải là giấy đâu. Nói xong, hai ông bà lấy điện thoại gọi cho Trần Tuân. Bà Trần Tuân không tin tưởng vào chồng nên sảnh nghe điện thoại. Cuộc gọi vừa kết nối thì Trần Tuân đã nhận máy. Ông bà gọi cho anh chẳng khác nào thánh chỉ, muốn yên thân nên bắt máy nhanh nhất có thể. Cháu nghe. Tuân, cầm 50 triệu đến đây. Ông bà anh cứ đi ra ngoài là sẽ gây chuyện, thế nên mấy cái vụ bồi thường này anh sớm đã quen rồi. Ông bà đang ở đâu ạ? Quán gà rán. Trong quán gà rán có cái gì mà đến 50 triệu vậy bà? Có người đấy. Người? Từ trước đến nay, ông bà anh tuy có phá đồ, phá của nhưng chưa bao giờ hành hung người. Lần này sao lại gây ra chuyện lớn như vậy chứ? Anh còn tính để cho thư ký thu xếp giúp. Nhưng với cái tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này thì có lẽ phải đích thân đến nơi rồi. Đọc địa chỉ cho cháu đi, giờ cháu qua đó. Bà lão gọi điện xong cho cháu thì hất hàm, nhìn hai tên kia thách thức. Đợi tí đi, chú cháu tôi mang tiền đến, có ăn gà rán không? Ông bà già đấy mời. Hai tên kia nhịn nhục không nói gì thêm, cô phải miếng cơm manh áo nên ngồi xuống im lặng đợi người đem tiền đến. Với sự có mặt của hai thành phần hung hãn nên cả quán nháo nhảo lên, nhân viên không còn tập trung làm việc được, khách thì cũng chẳng ai dám vào nữa. Quản lý đến đây chưa cảm biết bất lực thở dài rồi gọi Tuyết Châu vào phòng nói chuyện riêng. Cô biết tất cả những hỗn loạn này đều do mình gây ra, không còn mặt mũi nào nên chỉ biết cúi cảm hạt. Tuyết Châu, suốt cuộc là đã có chuyện gì? Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi thì có giải quyết được vấn đề gì không? Từ trước đến nay, anh cứ nghĩ em là một cô gái tốt, chăm chỉ và chịu khó. Không ngờ lại xinh dáng đến bọn người đó. Cô có chút bất ngờ nhìn quản lý của mình. Từ trước đến giờ, cô luôn nghĩ bản thân thật sự may mắn vì được làm việc với một quản lý thấu tình đạt lý. Nhưng đúng là khi xảy ra chuyện mới có thể nhìn rõ mọi việc. Quản lý, anh nghĩ em thế nào ạ? Em là sinh viên, còn tuổi ăn tuổi học, chưa phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Vậy sao lại mắc nợ lớn như vậy? Anh rất muốn nghĩ tốt về em, nhưng không thể. Vậy là anh nghĩ em ăn chơi đã đúng nên mới mắc nợ. Đó là chuyện riêng của em, anh không dám lún sâu vào. Nhưng sự việc lần này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quán. Vâng, em hiểu ý anh. Thông cảm cho anh nhé, anh cũng là người làm công ăn lương. Để khai biết, quán bị những tên không đàng hoàng đến quậy phá vì bê bối của nhân viên. Họ bỏ đi thì tội cho quán. Giờ kinh tế khó khăn, kiếm được một khách hàng rất khó em ạ. Em hiểu rồi. Sau này có gì khó khăn thì có thể gọi cho anh. Giúp được, anh sẽ giúp. Vâng, em cảm ơn, nhưng có lẽ em không dám nhận đâu. Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, em nghỉ làm ạ. Ừ, anh sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho em. Đợi anh một chút. Quản lý đi ra ngoài, tầm vài phút sau đã trở lại với một bao thư. anh đưa cho cô. Anh đưa đủ tháng luôn cho em nhé, mong em thông cảm. Mới qua tháng có một tuần, đáng lý ra cô chỉ nên nhận đủ tiền, nhưng thứ cô cần hiện tại là tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tuyết Châu nhận lấy bao thư, giọng nói chưa bao giờ vì khổ thẹn mà nghẹn như thế. Em cảm ơn quản lý. Nói chuyện xong, quản lý đi trước, cô cũng không muốn nán lại thêm, tránh bị hiểu nhầm có ý đồ xấu. Dẫu sao đây là phòng làm việc riêng của người ta. Lúc cô ra ngoài thì quán đã bớt nhồn nhào hơn trước. Hóa ra hai tên giang hồ kia ra về từ lúc nào, hẳn là được nhận đủ tiền rồi. Lần này cô chịu ơn gia đình ông bà lão quá lớn. Tính tìm ông bà, một là để cảm ơn, hay là muốn viết giấy nợ. Dù thế nào cô cũng sẽ trả đủ số tiền kia. Vậy mà người cô được học không chỉ có ông bà. Trần Tuân nhìn cô, từ nãy đến giờ vẫn còn thắc mắc kẻ nào dụ dỗ ông bà anh. Giờ rõ rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là một người. Dương Tuyết Châu. Bà ngoại Trần Tuân nhìn cháu, tò mò hỏi. Hai đứa quen nhau à? Nếu để ông bà biết, cô gái này không những quen mà còn là con của kẻ đã gián tiếp hại chết bố mẹ anh, thì sự quen biết này có lẽ càng dễ hình dung hơn. Nhưng anh không làm vậy, thật là không có thời gian giải thích. Vâng, một chút thôi ạ. Vậy chúng ta thật sự quá có duyên. Trần Tuân đứng dậy. Ông bà ở đây đợi cháu, cháu có chuyện muốn nói riêng với cô gái này. Bà Trần Tuân không nhìn ra sắc khí lạnh băng của cháu trai, vui vẻ đồng ý. Được, ở đây có ghế, ông bà ngồi sẽ không mỏi chân đâu. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé. Anh khẽ gật đầu, vâng một tiếng, rồi kéo tay Tuyết Châu lôi ra ngoài. Bà ngoại Trần Tuân nhìn theo hai người trẻ bọn họ đang khuất dần, chống cằm tâm sự với chồng. Ông nghĩ xem, hai đứa nó có giống là đang yêu nhau không? Nắm tay nhau kìa. Ông ngoại Trần Tuân nhìn theo, thở thào phá tan suy nghĩ lầy lạc của vợ. Thằng Tuân nhà mình là một đứa giải gái, nếu chúng nó thật sự đang qua lại thì cô bé kia làm gì mắc nợ được. Nó chả mua kim cương đeo đầy người con bé rồi ấy chứ. Với cả cháu mình bị yếu sinh lý, năng lực có bạn gái mới nhanh như vậy là rất thấp. Nhớ đến những món đồ hiệu và trang sức đắt tiền của Khánh Phương, lại còn cái vụ con nhỏ không biết tốt xấu đó cám sửng cháu bà. Bà ngoại Trần Tuân cũng phải thừa nhận lời chồng nói cũng có một phần đúng. Nhưng giấc mộng bà mới vẽ ra đều thể cứ thế bị một lão già chết bầm đánh cho tan tác. Bà vẫn cứng đầu cãi chồng. Đâu phải ai cũng ham vật chất như con bạn gái cũ của thằng Tuân. Cái Châu không thế. Với cả gặp đúng người thì mấy cái bệnh ấy có thể đã tự khỏi rồi. Cứ cho là cháu mình được ông bà tổ tiên phù hộ khỏi bệnh đi. Nhưng em chỉ tiếp xúc với con bé kia mấy lần, sao biết được là nó không ham phẩm chất. Tôi nói không thế có nghĩa là không thế. Thế vợ đã bắt đầu gắt gỏng, ông cũng xuôi theo, sợ bà buồn. Được rồi, theo ý em đi. Bà đến đây mới vui vẻ trở lại. Ông cứ đợi đó mà xem, chúng nó mở am đấy. Bé con nói gì cũng đúng. Được chồng hủa theo, có một bà lão đã cười đến híp cả mắt. Ngoài này, Trần Tuân kéo Tuyết Châu ra một chỗ kín đáo để nói chuyện. Lửa tay của người kia quá mạnh, nên khi thả ra, tay cô có chút tê buốt. Cô đang làm cái trò gì vậy? Hết đường bán thân, nên giờ chuyển qua dụ dỗ người già à? Tuyết Châu bị nói oan nên cảm thấy ấm ức. Anh nói lại cho đàng hoàng, tôi không có dụ dỗ ông bà. Không dụ dỗ, cô đừng có nói là bản thân quen biết ông bà tôi là tình cờ. Cô đừng biện minh rằng ông bà đến đây gặp được chủ nợ của cô là chuyện ngoài ý muốn. Có khi đây là toàn bộ kế hoạch của cô với mấy tên côn đồ kia, hòng lừa tiền của ông bà tôi. Cả ngày hôm nay, cô chịu hết tiếng oan này đến tiếng oan khác, nên trong lòng đã bự bách đến độ không thở được. Để giải thoát cho bản thân, Tuyết Châu liền dồn hết cơn thịnh nộ vào lòng bàn tay, bốp một phát, hằn dấu lên mặt Trần Tuân. Đây là người đầu tiên xóa làm chuyện đó với anh mà còn hai lần. Trần Tuân ôm má, tức muốn tang sông. Cô bị điên à? Anh mới bị điên ấy, anh có bằng chứng gì không mà cán xé tôi như vậy? Mắt của tôi không phải là loại bằng chứng tốt nhất sao? Đúng là không nên rủ lòng tốt với mấy loại người như nhà cô. Tuyết Châu hiểu kẻ kia là đang muốn nói đến việc anh giúp cô thoát khỏi nhà chứa. Đã giúp rồi thì đừng có nhắc đi nhắc lại như vậy. Anh không thấy như thế rất đàn bà à? Đàn bà? Trần Tuân nhấn mạnh. Phải, anh càng đôi go, tôi càng thấy anh rất giống đàn bà. Từ Châu chỉ đơn thuần giải tỏa lòng mình qua câu nói, không ngờ lại gây ra tình cảnh khổ sở cho bản thân. Trần Tuân áp cô vào tường, khuôn mặt cả hai phỉ đó gần trong gang tấc. Có đàn bà nào mà lại ngủ được với cô không? Cô đến đây thì bắt đầu lung túng, chuyện đêm đó thật sự vẫn chưa từng phai nhạt. Cả hai gần thế này, loại cảm giác xấu hổ lại bắt đầu lẩn quẩn trong đầu cô. Anh làm gì thế? Thế mặt một kẻ đỏ lên, Trần Tuân mới hài lòng nới lỏng cô ra. Từ Châu khuỵu xuống đất, ôm ngực thở hổn hển. Tên họ vẫn không có ý định buông tha, nâng cằm cô lên mà cảnh cáo. Ông bà tôi có thể lớn tuổi rồi nên mắt kém, chứ mắt tôi còn tinh lắm. Mấy con cáo mới ló đuôi như cô, đừng hòng qua mặt được tôi. Khôn ngoan thì tránh xa ông bà tôi ra, đừng để tôi bắt gặp cô sửa cho thêm một lần nữa. Bằng không, hậu quả cô tự biết lấy. Nói xong, Trần Tuân phủi áo rửa quay lưng đi. Tuyệt Châu không cam tâm để bản thân mang hàm oan, nên cô phới theo nói. Tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại số tiền ông bà anh giúp tôi. Còn tiền anh cứu tôi cũng sẽ tìm cách trả. Tôi không lừa đảo. Trần Tuân nghe vậy thì bước chân có chút chần chừ. Trong vài giây nhẹ dạ nào đó, anh đã tin lời cô gái này nói. Nhưng tâm trí rất nhanh đã được thức tỉnh. Anh quên mất mẹ Tuyết Châu là ai, mà người ta nói mẹ nào thì con ấy. Sau khi mất công việc ở chỗ gả rán, Tuyết Châu cố gắng tìm một công việc mới, nhưng tạm thời vẫn chưa có việc ổn định. Thỉnh thoảng phải chỗ thiếu người mới gọi cô đến phụ một buổi, hai buổi. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn, hàng quán đóng cửa rất nhiều. Đa phần đều chỉ muốn giảm bớt nhân viên, thì việc lúc này thật sự rất khó khăn. Số tiền còn lại kia cũng sớm chẳng còn lại gì. Cứ cái đà này, e rằng cô sẽ khó mà tiếp tục chữa bệnh cho anh trai. Dạo này anh thấy em xanh lắm đấy. Câu nói của Hải Nam làm Tuyết Châu quay về thực tại. Cô áp hai tay lên má, cảm nhận xác thịt mình rồi trả lời anh. Đâu, em thấy mình vẫn như vậy mà. Tuyết Châu, anh không muốn em vì anh mà chịu vất vả. Biết người kia lại có ý định muốn về nhà nên cô đanh mặt lại lắc đầu. Anh sợ em vất vả thì phải mau chóng khỏe lại. Còn như thế mọi khổ cực của em mới xứng đáng. Thế cô đã kiên quyết như vậy, Hải Nam cũng chỉ còn biết thở dài. Tuy Châu không muốn bản sâu vào vấn đề này, lấy hổ cháo đưa cho anh. Đừng thở dài nữa, hôm nay em nấu cháo yến thịt bằm, nghe nói mấy món này rất tốt cho người chạy thận, anh ăn đi. Hải Nam nhận lấy, cái này rất tốn kém đấy. Không được nói vậy. Có người mỉm cười yếu ớt, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Tuyết Châu không hẳn đến suy nghĩ của anh, chỉ tập trung vào hổ cháo. Cô tháo nắp hổ ra, mùi cháo thơm nồng bay lên. Đột nhiên, một cơn buồn nôn ập tới, cô mỉm miệng chạy ra ngoài. Cụ may phòng Hải Nam bên cạnh nhà vệ sinh. Sau khi nồi thốc nồi tháo, Tuyết Châu nhìn lại mình trong gương, vẫn không tin mùi cháo lại tanh như vậy. Rõ ràng sáng nay cô nấu có mùi gì lạ đâu. Chắc dạo này ăn uống thất thường nên đau dạ dày rồi. Rửa mặt xong, Tuyết Châu tính đi ra thì nghe tiếng cô lao công đang dọn dẹp nhà vệ sinh nói. Cô có thai tháng thứ mấy rồi? Tuyết Châu bất ngờ quay lại nhìn người kia. Dạ, dì nói sao ạ? Ố nghén nặng thế này chắc chỉ mới đầu thai kỳ thôi nhỉ? Không phải đâu dì, dạ dày của con có vấn đề, con không có thai. Người phụ nữ kia nghe cô nói vậy thì ảm hổ tiếng. Thế mà tôi tưởng, chưa tôi có bầu thằng cu ở nhà cũng mặt mày xanh lè như cô vậy đấy. Ăn rồi nuốt tháo cả ngày, những món nào phu trước thấy thơm, vậy mà lúc sau đã cảm thấy không thể ngửi được. Những biểu hiện này không biết vô tình hay cố ý mà lại hoàn toàn giống với biểu hiện của cô gần đây. Vậy hả gì? Ừ, hay cô mua quay về thử xem sao, chứ tôi thấy cô không giống đau dạ dày đâu. Nhìn chân mày cô kìa, dựng ngược lên cả rồi. Ông bảo mình nói phụ nữ mà chân mày dựng lên thế thì 90% là có bầu đấy. Tuyết Châu nghe đến đây, tự nhiên chân tay cứng đờ. Có thai, có khi nào lại xảy ra loại chuyện đó không? Đêm ấy, hình như bọn họ không dùng biện pháp phòng tránh. Trần Tuân có dặn cô uống thuốc, nhưng sau quá nhiều chuyện xảy đến nên cô quên bén đi mất. Chu kỳ của cô hình như cũng không đến gần 2 tháng rồi. Lúc trước còn nghĩ dạo này quá nhiều áp lực, nhưng hôm nay có lẽ bản thân nên có chút nghi ngờ. Mua một chiếc que thử thai về nhà trọ, nhìn nó cả tiếng đồng hồ, mãi cô mới dám đem đi thử. Cầm chiếc que lên, cả người Tuyết Châu lúc này đều rụng rời, là hai vạch. Cô lên mạng của Trần An bản thân bằng những bài viết nói về sai lệch của que thử thai, sau đó giả hiệu thuốc mua thêm vài que nữa. Nhưng những chiếc que đều cho cùng một kết quả, cô thật sự đã có con với kẻ đó rồi ư? Suy nghĩ thêm nửa ngày, cuối cùng Tuyết Châu quyết định mua thuốc về phá thai. Chưa nói đến đứa bé này đến không đủ lúc, chỉ nghĩ quá trình có nó thôi, cô đã không thể nào chịu đựng được. Nó là tủ nhục của cô, vậy thì có lẽ cũng nên kết thúc sớm nỗi đau này. Ngồi trước bóng đèn, cô nhìn thuốc trên bàn rồi lại nhìn cái bụng phẳng lì của mình. Không ngờ nơi đó lại đang tồn tại một mầm sống. Đặt tay lên bụng, cô thủ thỉ với sinh linh nhỏ có chưa tạo hình. Con à, sao con lại chọn mẹ? Nói đến đây, Tuyết Châu liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nước mắt cứ tưởng dòng chảy dài hai bên má. Nếu có kiếp sau, con tìm một gia đình tử tế mà đổi thai, họ sẽ cho con những điều kiện tốt nhất. Còn mẹ, mẹ phải lo cho bác của con nữa. Nếu có con, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Tha thứ cho mẹ con nhé. Vừa nói, cô vừa bỏ thuốc vào họng, ô lấy một ngụm nước lớn. Nhưng điều đó lại không dễ dàng như cô nghĩ. Viên thuốc nghẹn trong cổ khiến cô ho khụ khụ, cuối cùng nó lại bị tống ra ngoài. Nhìn viên thuốc kia, Tuyết Châu đột nhiên òa khóc nước nở. Cô không làm được, thật sự không làm được. Dù thế nào, nó cũng là con của cô, cũng là một sinh mạng. Nhưng cô phải làm gì đây? Lo cho Hải Nam, bản thân còn lo chưa xong. Giờ còn em bé, cô biết lấy gì nuôi nó? Tuyết Châu không dám nghĩ, sợ càng nghĩ sẽ càng thêm tuyệt vọng. Đến bước đường này rồi thì phòng lao cũng phải theo lao thôi. Nhìn thoáng một chút, có khi em bé chính là động lực để cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô tin ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Cuối tuần đó, cũng may là cô còn kiếm được công việc phát tờ rơi. Trưa hè oi ả, dưới cái nắng 40 độ, Tuyết Châu đứng ở cột đèn đỏ. Mỗi lần đèn đỏ bật thì lại chạy ra đưa tờ rơi cho người đi đường. Cứ như thế được hơn một tiếng đồng hồ, cô liền cảm thấy hơi hoa mắt. Cô biết là con mệt nên cô dỗ dành nó. Bé ngoan, con chịu khóc một chút, tí nữa nhận lương rồi mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho mẹ con mỉ hé. Con làm vậy là mẹ không làm việc được. Không phát xong chúng ta sẽ chẳng có tiền, lúc đó lại phải ăn mì gói đấy. Em bé hiểu lời cô nói nên đột nhiên Tuyết Châu thấy người khỏe ra không ít. Uống thêm một ngụm nước lớn, cô lại tiếp tục phát tờ rơi. Nhưng chỉ sau đó 15 phút, có lẽ con cô đã chịu đựng không nổi nữa. Tuyết Châu đuổi sức và ngất luôn giữa đường. Cũng may là có người qua lại đem cô đến bệnh viện. Vừa tỉnh dậy, thấy mình đã được chuyển dịch, cô cố gắng ngồi dậy thì vừa hay có một bác sĩ đi tới. Cô ấy chỉ lại bình chuyển cho cô, sẵn bảo: cô tỉnh rồi à? Vâng. Đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Tuyết Châu gật đầu, dù khỏe hay không thì nằm ở viện cũng rất tốn kém. Dạo này cô cũng hay bị chóng mặt đau đầu, chỉ cần nằm nghỉ một lúc là sẽ khỏe lại ngay. Em khỏe nhiều rồi bác sĩ hả? Truyền vì nước này xong em có thể về nhà không ạ? Cô muốn về nhà à? Vâng. Vậy cũng được, cô gọi người nhà đến đó đi. Sẵn tôi muốn gặp người nhà cô một chút. Hiện tại Tuyết Châu chưa cần mình Hải Nam là người thân, nhưng anh cũng đang trị bệnh. Những lúc thế này quả thật không có ai cả. Bác sĩ có thể nói trực tiếp với tôi cũng được hả? Người nhà tôi có việc bận, cho là không thể đến được. Mấy lời này vô tình làm bác sĩ cáu lên. Cô có biết mình đang mang thai không? Tuyết Châu gật đầu. Em biết. Cô có biết nếu chậm trễ một chút nữa là em bé đã xảy ra chuyện không? Bác nói sao? Con em bị sao vậy bác? 3 tháng đầu là giai đoạn khá nhạy cảm của thai kỳ. Cô không nên lao lực quá sức. Ăn uống cũng phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Mà những việc này cô đều không làm tốt. Nếu cứ cái đà này không sớm thì muộn, cô sẽ hại chết con mình. Tuyết Châu bị mấy lời của bác sĩ dọa cho sợ, cô ả lên khóc, liên tục đặt tay lên bụng. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Bác sĩ thể phẩy cũng chỉ biết vỗ vai động viên cô. Là Phiểu ở đây bao nhiêu năm, ba cũng gặp không ít trường hợp như thế này rồi. Bố của đứa bé đâu? Tuyết Châu lắc đầu, cô biết mình không thể nhắc đến cái tên đó. Gã ấy biết chuyện của đứa bé chứ? Cô cũng chỉ biết làm lại hành động vừa rồi, lắc đầu mấy hồi. Thế cô như vậy, bác sĩ ảo não vài giây, cuối cùng khuyên nhủ. Dù có thế nào thì kẻ kia cũng nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Không vì cô thì cũng vì con. Tôi nghĩ cô nên nói chuyện với bố của bé. Phụ nữ chúng ta cần nhất là những lúc này. Sau có thành đôi hay không thì do duyên phận của hai người. Nhưng đứa bé này đến được đây cũng là duyên nợ giữa nó với cả hai. Thời gian tới cô cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt ấy. Lời này quả thật đã tác động không nhỏ đến Tuyết Châu. Đúng như bác nói, có lẽ đứa trẻ này có duyên với hai người họ thật. Nếu không, giữa vô vàn người, sao cô lại bị bán cho Trần Tuân? Nếu không, chỉ một đêm, vậy mà em bé đã nằm trong bụng cô. Giờ cô thế này, e rằng sẽ khó giữ được con. Cô sợ lắm, sợ sẽ mất em. Nhưng cô có thể làm gì đây? Liệu nói ra Trần Tuân sẽ không làm hại con cô chứ? Như là khi tên đó đã dặn cô uống thuốc, cũng tại bản thân bất cần nên mới ra cơ sự này. Và thế mến tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!